Khí vũ trụ, chương 697, thế giới thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 697. Thế giới thần Lam Tiểu Bố không biết những này. Coi như là biết rõ hắn cũng sẽ không đi quản. Giờ phút này hắn đã là phá tan thần quân 5 tầng. Khóa nhập thần quân 6 tầng. Vì tại 5 năm sau tấn cấp đến thế giới thần cảnh giới. Lam Tiểu Bố cơ hồ mỗi một phút đều tại điên cuồng tu luyện. Bốc chi vực ngoại giác. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố động phủ. Coi như là Lam Tiểu Bố ngoài động phủ mặt bùn đất đều bị đào ra hơn 10 trượng thâm. Trước kia Lam Tiểu Bố ngoài động phủ mặt có một cái hồ. Hiện tại kể cả Lam Tiểu Bố tu luyện động phủ chỗ toàn bộ biến thành hồ. Một ít tu vi thấp. Cũng mặc kệ những bùn đất này có hay không ẩn chứa hỗn độn chi khí. Dù sao chỉ cần là thẩm thấu qua hỗn độn chi khí. Trước đào đi nói sau. Coi như là bán không hết. Cầm lấy đi tu kiến động phủ của mình cũng là tốt. Về phần tu vi cường một ít. Cái kia đều là tiến nhập dưới mặt đất gửi hỗn độn chi khí chính là cái kia không gian. Đem không gian kia làm lớn ra lại mở rộng. Bây giờ cách cái kia đạt được hỗn độn chi khí thiên thần cảnh tu sĩ chạy đến bốc chi vực đã có một tháng thời gian rồi. Cái này một tháng thời gian. Không biết có bao nhiêu người tiến vào bốc chi vực tìm kiếm cái kia thiên thần cảnh tu sĩ rồi. Chỉ là vô luận bao nhiêu người tiến vào bốc chi vực tìm kiếm cái kia thiên thần cảnh tu sĩ. Đều là không có kết quả gì. Ồn ào náo động bốc chi vực ngoại giác cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Nên đào bùn đất đều đào đi rồi. Nên đánh nghe tin tức cũng đều thăm dò được rồi. Bởi vì hỗn độn chi khí xuất hiện. Cũng đã tạo thành bốc chi vực ngư long hỗn tạp. Một ít tu vi thấp tu sĩ chỉ có thể lựa chọn rời xa. Hôm nay, bốc chi vực ngoại giác đến rồi hai cái đặc thù người. Một nam một nữ. Hai người này một trái một phải tới. Cơ hồ đồng thời đã rơi vào bốc chi vực ngoại giác lối vào. Nam tử thân hình thon dài. Dung mạo anh tuấn. Chỉ là cái kia khuôn mặt không chút biểu tình. Thật giống như tấm ván gỗ điêu khắc đi ra. Nàng kia nếu như từ bên cạnh vừa nhìn. Cơ hồ hoàn mỹ đã đến cực hạn. Thế nhưng mà nếu như đổi một bên xem. Rồi lại như Atula. Bên cực đẹp cùng bên cực xấu mặt, rõ ràng xuất hiện ở một người trên người. Trên thân hai người khí tức đạo vận đều là cực kỳ bành trướng. Rất hiển nhiên tu vi đều mạnh phi thường. Nam tử gọi Khúc Bồng, là vô căn thần giới rõ rệt ám sát tông môn Ám Nguyệt Hà tông chủ Khúc Bồng. Tại vô căn thần giới, xem như đứng tại đỉnh phong nhất mấy người một trong. Nữ tử gọi Cúc Bội. Đồng dạng là vô căn thần giới đỉnh phong nhất tồn tại. Bởi vì nàng là vô diệp lâm thần nữ tông tông chủ. Thật sự là thật là đúng dịp a. Mỗi lần cũng có thể gặp phải Khúc tông chủ. Cúc Bội thản nhiên nói. Tại vô căn thần giới. Có thể làm cho nàng kiêng kỵ người chỉ có trước mắt cái này một cái. Cứ việc nàng không có cùng Khúc Bồng đã giao thủ. Bất quá nàng có một loại dự cảm. Chính mình khả năng không phải Khúc Bồng đối thủ. Đương nhiên, kém cũng sẽ không quá nhiều tựu là. Khúc Bồng trên mặt vẫn là không chút biểu tình. Hắn thậm chí đều không có trả lời Cúc Bội lời nói. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta muốn hồi tưởng thời không ảnh tượng. Ngươi có thể giúp ta một cái bề bộn. Nghe được hồi tưởng thời không ảnh tượng. Cúc Bội mặt ngoài không hề có động tĩnh gì. Ở sâu trong nội tâm lại kinh hãi không hiểu. Khúc Bồng vậy mà có thể hồi tưởng thời không? Tại xác định chính mình không có nghe lầm về sau. Cúc Bội sau lưng một đạo cảm giác mát sung triệt xương sống. Cúc Bội chính mình tu luyện chính là Tu La Thần Công. Loại công pháp này chiến đấu cực kỳ cường đại. Cơ hồ là cùng giai vô địch. Có thể lại cùng giai vô địch. Cúc Bội cũng khẳng định chính mình không cách nào hồi tưởng thời không. Không chỉ nói hiện tại, coi như là nàng khóa nhập chuẩn thánh cảnh giới, cũng không cách nào hồi tưởng thời không. Hết lần này tới lần khác khúc bồng phải về tố thời không hay vẫn là một tháng trước? Đây không phải đáng sợ có thể hình dung được rồi. Khúc tông chủ cần ta hỗ trợ cái gì? Thỉnh cứ việc nói, mặc dù biết khúc bồng phải về tố một tháng trước thời không. Cúc bội vẫn là giả bộ như không biết nói. Khúc bồng lạnh nhạt nói. Một tháng trước, chính là cái thiên thần cảnh tu sĩ chạy đến bốc chi vực thời điểm. Ta hoài nghi tên kia thiên thần cảnh tu sĩ căn bản cũng không có tiến vào bốc chi vực. Mà là từ nơi này chạy đi rồi. Cho nên ta phải về tố cái này một phương không gian một tháng trước thời không. Ngươi chỉ cần cho ta khóa lại không gian quy tắc chấn động xâm nhập quấy nhiễu. Để cho ta an tâm hồi tưởng cái này một phương không gian là được. Tốt, ta có thể làm được. Khúc tông chủ thỉnh, Cúc bội không chút do dự nói. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút khúc bồng là như thế nào hồi tưởng thời không. Khúc bồng nói chuyện làm việc phong cách đều là đồng dạng. Tại Cúc bội sau khi đồng ý, khúc bồng hai tay xoáy lên vô cùng đạo tắc. Những đạo tắc này nhanh chóng tại trong hư không tạo thành từng đợt rồi lại từng đợt rung động. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Theo khúc bồng hai tay xoáy lên đạo tắc càng ngày phức tạp. Trong hư không rung động càng ngày càng rõ ràng. Trọn vẹn một lúc lâu sau, khúc bồng sắc mặt đều có chút tái nhợt thời điểm. Hắn đình chỉ động tác. Trong hư không xuất hiện một cái trong suốt hình ảnh. Hình ảnh chưa tính là rất rõ ràng, nhưng có thể cảm giác đến ngay lúc đó tràng cảnh. Một ít vụn vặt lẻ tẻ tu sĩ ra vào bốc chi vực ngoại giác. Những tràng cảnh này rằng có hơn một canh giờ về sau. Khúc bồng bỗng nhiên vung tay lên. Trong hư không hình ảnh đột ngột dừng lại. Trong tấm hình có một cái nhàn nhạt bóng dáng. Khúc bồng tay tại vung lên. Cái này nhàn nhạt bóng dáng theo trong chân dung xẹt qua. Ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh pháp bảo. Cúc bội ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Loại tốc độ này, coi như là nàng cũng khó có thể đạt tới. Khúc bồng nhíu nhíu mày. Một tháng trước cái này một phương không gian hình ảnh hắn đích thật là hồi tưởng đi ra. Nhưng đối với hắn mà nói không dùng được. Chỉ có thể xác định lúc trước cái kia thiên thần cảnh tu sĩ là thật không có chạy đến bốc chi vực. Lại cũng không thể nhìn rõ sở đối phương tướng mạo. Thậm chí liền đối phương phi hành pháp bảo là dạng gì đều thấy không rõ lắm. Khúc bồng nhíu mày. Cúc bội lại không có tâm tư suy nghĩ hỗn độn chi khí sự tình. Lúc này nàng đầy trong đầu đều là khúc bồng hồi tưởng thời không thần thông. Nàng khẳng định khúc bồng không có bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Một cái hợp thần cảnh tu sĩ. Rõ ràng có thể hồi tưởng thời không? Cái này là bực nào thực lực? Không đúng. Phải nói loại này đại đạo là đáng sợ đến bực nào? Trước khi nàng cho rằng khúc bồng tự tính toán so nàng cường cũng là có hạn. Hiện tại nàng rất rõ ràng. Chính mình so khúc bồng chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Coi như là nàng bước vào chuẩn thánh cảnh giới rồi. Chỉ sợ cũng không phải khúc bồng đối thủ. Giờ khắc này Cúc bội rốt cuộc hiểu rõ. Ban đầu ở vô căn thần giới đệ nhất tông môn vô căn học cung tại sao lại bị ám nguyệt hà khống chế. Nguyên lai là có khúc bồng. Vô căn học cung danh nghĩa biến thành ám nguyệt hà sự tình. Người khác không rõ ràng lắm. Cúc bội thế nhưng mà thanh thanh sờ sờ. Trước khi nàng căn bản là không thèm để ý tại nàng nghĩ đến. Đợi nàng bước vào chuẩn thánh cảnh giới về sau. Nhỏ nhỏ ám nguyệt hà một cái tát tựu đập giết. Hiện tại nàng mới biết được. Ám nguyệt hà tông chủ đối với nàng ý vị như thế nào. Giờ phút này Cúc bội đã quyết định. Sau khi trở về tựu tổ chức tông môn đại hội. Không cùng ám nguyệt hà tranh cãi nữa cái gì. Cúc tông chủ. Ta ý định dựa theo cái này độn đi quỹ tích đi tìm một phen. Không biết Cúc tông chủ có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi tìm kiếm. Khúc bồng nhìn xem Cúc bội hỏi. Cúc bội áy náy nói. Ta lần này xuất quan cũng là vội vã. Về phần hỗn độn chi khí loại vật này. Có tự nhiên là tốt. Không đúng sự thật. Ta cũng không đi cưỡng cầu. Nếu như thế, cái kia liền cáo từ rồi. Khúc Bồng sau khi nói xong, thân hình lóe lên, dọc theo hắn hồi tưởng đi ra hình ảnh biến mất phương vị bỏ chạy. Nhìn xem Khúc Bồng bóng lưng biến mất, Cúc Bội hít một hơi thật dài khí. Nàng nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất bước vào chuẩn thánh cảnh. Khúc Bồng cho nàng một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ tùy thời cũng có thể tiêu diệt toàn bộ vô căn thần giới. Cúc Bội lắc đầu, cứ việc ý nghĩ này rất hoang đường. Có thể nàng lại không muốn tiếp tục cùng Khúc Bồng cùng một chỗ làm chuyện gì rồi. Khúc Bồng lại có thể hồi tưởng thời không? Muốn tìm được Lam Tiểu Bố đó cũng là tuyệt không khả năng. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố luân hồi oa độn thời điểm ra đi còn thay đổi mấy cái phương hướng. Coi như là Lam Tiểu Bố không đổi phương hướng, Khúc Bồng cũng không có khả năng tìm được luân hồi oa quỹ tích. Theo hỗn độn chi khí sự tình rơi xuống màn che, vô căn thần giới tựa hồ lại khôi phục như cũ. Cũng là bởi vì xuất hiện qua hỗn độn chi khí, bốc chi vực ngoại giác so với trước người còn nhiều hơn một chút. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tại đây đã xuất hiện qua hỗn độn chi khí. Có lẽ còn có những vật khác xuất hiện. Bất quá địa phương náo nhiệt nhất vẫn là địa mộng tháp. Địa mộng tháp đồ vật bên trong thế nhưng mà thật sự tầm thường cấp thấp tu sĩ, chỉ cần có thể tại địa mộng tháp sống sót, thực lực đều thẳng tắp tăng lên. Khoảng cách địa mộng tháp ức vạn dặm bên ngoài một chỗ vứt đi trang viên bên ngoài, một gã thanh sam tu sĩ đang tại độ kiếp. Từng đợt rồi lại từng đợt lôi kiếp cung gào thét mà xuống. Giống như muốn đem độ kiếp người xé thành bã vụn. Bất quá vô luận xuống bao nhiêu lôi kiếp cung, độ kiếp người chẳng những không có bị oanh giết, ngược lại là khí tức càng ngày càng mạnh. Vào thời khắc này, một nữ tử bỗng nhiên đã rơi vào trang viên bên ngoài. Nàng xem thấy đang tại độ kiếp thanh y tu sĩ, khẽ nhíu mày. Đang tại độ kiếp tự nhiên là Lam Tiểu Bố. Dựa theo vốn kế hoạch, Lam Tiểu Bố chỉ dùng để 5 năm thời gian tu luyện tới thần quân viên mãn. Nhưng ở hỗn độn chi khí dưới sự trợ giúp, hắn tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là hơn 4 năm thời gian, hắn liền đi tới thần quân viên mãn. Bắt đầu độ thế giới thần lôi kiếp, dày đặc vừa thô vừa to lôi kiếp cung không ngớt hạ xuống. Lam Tiểu Bố hoàn toàn không thèm để ý, hắn một bên điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết. Một bên vận chuyển bất tử quyết rèn luyện nhục thể của mình. Lập tức muốn xé mở thế giới thần gông cùm xiềng xích. Bước vào thế giới thần thời điểm, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài đột ngột nhiều ra một người tu sĩ. Nếu như là tầm thường tu sĩ, cho dù là thần vương, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, có thể hắn rõ ràng cảm giác được người này tu sĩ thực lực xa xa mạnh hơn thần vương. Mạnh hơn thần vương, vậy khẳng định là hợp thần. Tại Lam Tiểu Bố suy đoán, người này tu sĩ chẳng những là hợp thần, thậm chí đều hợp thần viên mãn rồi. Giờ phút này bị một cái hợp thần viên mãn tu sĩ nhìn mình chằm chằm độ kiếp. Lam Tiểu Bố không hãi hùng khiếp vía mới là việc lạ. Cuối cùng 9 đạo vừa thô vừa to lôi hồ ầm ầm rơi xuống. Lam Tiểu Bố cuồng quyển chung quanh thần linh khí. Trường sinh quyết điên cuồng trùng kích kế tiếp cảnh giới. Tại kiêng kỵ, cũng muốn trước đột phá nói sau. Oanh, một đạo hoàn toàn mới gông cùm xiềng xích bị Lam Tiểu Bố oanh mở. Vô cùng vô tận thần linh khí giờ khắc này cũng bị Lam Tiểu Bố mang tất cả tới. Lam Tiểu Bố cảm giác được tu vi của mình điên cuồng tăng vọt. Thức hải cũng tại thời khắc này vô cùng mở rộng. So về thần quân, lần này thức hải làm lớn ra đâu chỉ gấp 10 lần. Lam Tiểu Bố bắt buộc chính mình đem tên kia quan sát chính mình độ kiếp cường giả để ở một bên. Toàn tâm cảm thụ được bản thân đại đạo đạo vận. Một loại vô cùng mênh mông đại đạo đạo tắc thật giống như đột ngột xuất hiện bình thường. Lam Tiểu Bố quanh người quy tắc càng ngày càng phiền phức. Thời gian, không gian, ngũ hành, quang minh, hắc ám, giới vực, dị tượng, đã có hơn 10 trượng cao khí vận chi thụ điên cuồng chuyển động. Sở hữu vây quanh Lam Tiểu Bố quanh người quy tắc cũng bắt đầu ngưng luyện. Lam Tiểu Bố cảm nhận được một cái toàn bộ thế giới mới tại hình thành. Cái này là tự mình sắp hình thành thế giới. Lam Tiểu Bố kích động không thôi. Giờ khắc này hắn hiểu được rồi. So về thần quân đến, thế giới thần cảnh giới mới xem như chính thức bước vào thần cảnh đánh dấu. Cách chương.